xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé đó vô cùng lợi hại, cũng biết cách dỗ ngọt người khác, thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Người ta hay nói hai nhà Thẩm Liên không qua lại không kết thân. Thế nhưng con bé lại sửa thành họ Liên nhưng vẫn có thể ra vào có đôi với cháu trai của anh. Đây là chuyện mà năm xưa chúng ta cũng không làm được, còn có thể khiến Thẩm Kinh Mặc một lòng đi theo sau lưng cô. Nói một là một, hai là hai. Chuyện gì cũng nghe theo cô cả. Liên Liên sửng sốt, con bé là người trong lòng Thẩm Kinh Mặc sao? Sao lại khéo như thế được? Thẩm Không Thanh cười khổ một tiếng. Đúng vậy, lợi hại lắm đúng không? Lợi hại nhiều hơn so với chúng ta khi còn trẻ. Tiệc tối đã bắt đầu rồi, mọi người đều quay về chỗ của mình. Vị trí của hai mẹ con Liên Liên là ở hàng ghế thứ hai nên rất là dễ thấy. Khách quý trao giải lần lượt tuyên bố những sản phẩm lọt vào trong danh sách. Mỗi khi tuyên bố một hạng mục thì người đó sẽ lên sân khấu nhận giấy chứng nhận và đọc bài phát biểu. Giữa chừng còn xen kẽ các màn biểu diễn trợ hứng của các ngôi sao nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Liên Kiều ngồi dưới sân khấu thường xuyên nói chuyện với Thẩm Kinh Mặc. Nếu không bình luận về cách ăn mặc của người khác thì cũng là chê bai vài câu. Cô độc miệng nên lúc chê bai người khác cũng sắc bén và thú vị, khiến người ta thấy buồn cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần tới lúc kết thúc, Hứa Gia Thiện không ngồi yên nổi nữa. Sao vẫn chưa đến lượt chúng ta nhỉ? Có khi nào là tin tức sai lầm rồi không? Hứa Vinh Hoa cũng hơi nhíu mày. Chắc là không đâu, nếu ban tổ chức đã cố ý phái người tới đây thông báo thì sẽ không có sai sót nào đâu. Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng anh ta cũng thấy thấp thỏm bất an không thôi. Chưa tới giây phút cuối cùng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Kế tiếp là hạng mục mỹ phẩm dưỡng da, cái tên thứ ba trong danh sách là. Khách quý trao giải mở phong thư ra, úp úp mờ mờ. Ồ, kết quả này hơi ngoài dự kiến của tôi, là tinh chất cấp ẩm nhanh của Hoa Nhan. Chúc mừng, xin mời lên sân khấu nhận thưởng ạ. Mặc dù nhãn hiệu Hoa Nhan này rất mới nhưng đã có rất nhiều người nghe nói tới rồi. Trước đó cũng từng dấy lên một cơn bão ở các quốc gia Âu Mỹ. Mặt nạ Hoa Nhan vô cùng nổi tiếng. Có rất nhiều người ở đây đã từng sử dụng và thấy hiệu quả không tồi chút nào. Nhưng có phải là phù dung sớm nở tối tàn hay không thì còn phải chờ thời gian thử thách. Có rất nhiều nhãn hiệu lúc mới kinh doanh thì rất dữ dội, nhưng chẳng bao lâu sau đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Hứa Gia Thiện hưng phấn nhảy lên. Lọt vào danh sách rồi. Hứa Vinh Hoa cũng rất kích động. Tôi đã bảo mà, sẽ không có sai sót gì đâu. Liên Kiều, mau lên sân khấu đi. Đừng căng thẳng, chúng tôi đều ủng hộ cô. Thẩm Kinh Mặc cúi người ôm cô một cái. Chúc mừng em, Liên Kiều khẽ mỉm cười. Thong dong đứng lên rồi chậm rãi bước lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện, nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô. Mọi người đều sửng sốt. Người châu Á vốn đã trông trẻ tuổi rồi nên người ta không khỏi nghi ngờ. Liệu Liên Kiều đã thành niên hay chưa? Cô thật sự rất đẹp. Bộ sườn xám làm toát lên phong thái rất đặc biệt. Dáng vẻ lỗi lạc, khí chất tao nhã, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Phong thái mỹ nhân không nằm ở vẻ ngoài mà toát lên từ nội hàm bên trong. Cho dù thẩm mỹ của Trung Quốc và phương Tây không giống nhau, nhưng khi thấy một cô gái như vậy, không thể không thừa nhận là cô trông cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác. Xin quý cô xinh đẹp này hãy tự giới thiệu một chút về mình đi nào. Tôi là người sáng lập Hoa Nhan, Liên Kiều, đến từ Trung Quốc. Cử chỉ của Liên Kiều rất hào phóng, phát âm cũng rất tiêu chuẩn nên không tìm ra được sai sót nào, dáng vẻ đoan trang không thua kém những tiểu thư gia tộc lớn một chút nào. Ấn tượng của người dẫn chương trình đối với Trung Quốc vẫn còn dừng lại ở việc để B, Ý, M tóc dài, mặc quần áo dài và ăn thịt chó. Bỗng nhiên có một cô gái người Trung Quốc hào phóng tự nhiên, mặc quần áo lộng lẫy xuất hiện khiến anh ta vẫn chưa chấp nhận được. Cô Liên, cô đã thành niên chưa? Liên Kiều bộc lộ khía cạnh xinh đẹp nhất của mình trên sân khấu này, tràn đầy tự tin. Ha ha, tại sao ai cũng hỏi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ trông tôi nhỏ lắm hay sao vậy? Tôi sẽ trả lời thẳng thắn với mọi người rằng tôi đã thành niên rồi, có thể uống sâm panh. Cô còn tỏ vẻ nghịch ngợm đáng yêu khiến người ngồi bên dưới phải vỗ tay. Người dẫn chương trình nhìn cô vài lần. Tôi khá ngạc nhiên về xuất thân của cô đấy. Với tuổi tác của cô mà xuất hiện ở trường hợp như thế này, lại không tỏ vẻ lúng túng một chút nào, biểu hiện tự nhiên hào phóng vượt ngoài dự kiến của mọi người, có thể cho chúng tôi biết gia tộc của cô hay không? Người xem cũng rất tò mò, đừng nói là xuất thân từ nhà quyền quý nào đấy nhé. Liên Kiều nở nụ cười thật tươi, được thôi, nhà họ Lên chúng tôi là gia đình Trung Y có tổ tiên là Thái Y, cũng chính là bác sĩ khám bệnh cho Hoàng đế. Ánh mắt người dẫn chương trình sáng lên, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng ở đất nước chúng tôi không tin cái gọi là Trung Y vì nó toàn là lừa đảo, có khi nào sản phẩm của cô cũng là sản phẩm kém chất lượng lừa đảo người khác hay không? Đây là kiếm chuyện à, mặc dù dùng giọng điệu nói giỡn nhưng liệu nó có thích hợp ở trường hợp này hay không? Vẻ mặt Liên Kiều bình thản, bình tĩnh cười nói, sản phẩm của tôi có lừa gạt người dùng hay không thì phải hỏi ban hội đồng, hỏi xem bọn họ có thể đưa sản phẩm kém chất lượng vào danh sách hay không? Sẽ không, chủ tịch hội ban giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu cười nói, người thông minh như cô không phải là người bình thường. Hỏi thử văn phòng kiểm tra chất lượng quốc tế xem họ sẽ cấp giấy chứng nhận cho một sản phẩm kém chất lượng hay không. Sẽ không, bên dưới cũng có nhân viên công tác có liên quan lớn tiếng phủ nhận. Hỏi xem tổ chức cấp bằng sáng chế độc quyền có thể xét duyệt đơn xin cấp bằng sáng chế cho một sản phẩm kém chất lượng được hay không. Sẽ không, lúc này là hầu hết những người bên dưới đồng thanh trả lời. Ba câu hỏi liên tiếp khiến tất cả mọi người cảm thấy thán phục. Liên Kiều mỉm cười nói, sản phẩm của chúng tôi lọt vào danh sách, nhận được giấy chứng nhận xét duyệt chất lượng, cũng nhận được quyền bảo hộ độc quyền sáng chế. Thế nên tôi nghĩ việc tôi đứng ở đây vào giờ phút này đã chứng minh được hết thảy rồi. Cuối cùng cô còn nói, còn về Trung Y thì bác đại tinh thâm, giống như Thái Bình Dương Minh M, U, N, G cuồn cuộn này. Anh không thể vì mình không nhìn thấy điểm cuối mà nói rằng Thái Bình Dương rất nhỏ được. Cho anh nhìn một lần thì anh đâu thể nhìn thấy điểm cuối, cũng đâu nhìn thấy đáy biển được. Có đúng không? Mồm miệng cô lanh lợi khiến người dẫn chương trình sừng sốt không tìm ra được lời phản bác, chỉ có thể cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Liên thông minh quá, mời khách quý trao giải. Liên Kiều nhận cúp và giấy chứng nhận từ trong tay khách quý, hơi giơ lên để người bên dưới chụp cho đủ. Cô còn rất nhảy trước ống kính, có thể bắt được ống kính một cách chuẩn xác để lộ ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất. Người dẫn chương trình không dám chèn ép cô nữa vì miệng lưỡi cô lợi hại quá. Mời cô nói vài câu cảm tưởng khi đoạt giải. Liên Kiều tươi cười như mật ngọt. Cảm ơn hội đồng ban giám khảo đã chọn tinh chất cấp ẩm nhanh hoa nhan. Xin giới thiệu cho mọi người và cũng cảm ơn người cộng sự của tôi. Anh Hứa Vinh Hoa đã nỗ lực đưa nhãn hiệu này mở rộng ra trên toàn thế giới. Cũng cảm ơn tôi của tuổi trẻ đã cố gắng như nên mới cho dòng sản phẩm này có mặt trên đời này. Cuối cùng cảm ơn bạn trai tôi, anh Thẩm Kinh Mặc, người đã vượt biển để đi cùng tôi tới nơi này. Lát nữa hãy uống ly sâm panh cùng nhau nhé, cảm ơn. Thẩm Kinh Mặc ngồi bên dưới sân khấu, cười giống như thằng mốc, thoải mái hào phóng đứng lên vẫy tay, cứ như sợ cô không nhìn thấy mình vậy, động tác rất rõ ràng. Khiến mọi người thấy cảnh đó nhìn không được cười ha ha. Đôi tình nhân trẻ tuổi này tình cảm quá, thật tốt. Cách chương.